Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 489 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các người có biết bây giờ cách lần trước chúng ta gặp tên này là bao lâu không? Mặc dù Âu Dương Mộng Nhi vô cùng không muốn nói, nhưng mà cô rất rõ ràng thủ đoạn Trần Bình không chỉ có nhiều vậy thôi. Nếu như những ngụy thánh trưởng lão kia không ra tay, bọn họ thật đúng là nhất định không thể làm gì với người đàn ông thủ đoạn nhiều vô kể này. Lần trước anh ta còn không có chống đối với sức mạnh của tôi với Thượng Quan Nhiên, thậm chí đám người chúng ta vây đánh anh ta chỉ có thể chạy. Nhưng mà hiện tại thực lực của anh ta đã đủ để chống lại Thượng Quan Nhiên. Phải biết, sức mạnh của Thượng Quan Nhiên bây giờ đã siêu việt hơn sức mạnh trước đó tôi liên thủ với ông ta. Hơn nữa, đấy cũng còn không phải là toàn bộ sức mạnh của Trần Bình. Chuyện lần đó đến bây giờ, thời gian cũng còn chưa đến 3 tháng. Nếu như các người muốn để Hoàng tộc Bạch Hổ ta từ nay về sau lâm vào bên trong cảm xúc hỗn loạn, vậy thì các người đừng có ra tay. Âu Dương Mộng Nhi vô cùng tức giận, nhưng mà trong lòng của cô đồng thời cũng là kinh hãi vô cùng. Tốc độ tiến bộ của Trần Bình quá kinh khủng. Phải biết là Trần Bình hiện tại mới 27 tuổi thôi. Trần Bình đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí Âu Dương Mộng Nhi cảm thấy, nói không chừng Trần Bình ở trước 50 tuổi có thể bước vào cảnh giới ngụy thánh. Cho dù không phải cảnh giới, thực lực cũng tuyệt đối có thể đến loại trình độ đó. Mấy vị trưởng lão kia nghe được lời nói của Âu Dương Mộng Nhi, lúc còn chưa kịp tỏ thái độ, phía dưới đã liền nổi lên sóng to gió lớn. Trần Bình này lại có thể chống lại Thượng Quan Nhiên, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn Thượng Quan Nhiên, đây cũng quá kinh khủng rồi. Anh ta mới chỉ có 27 tuổi thôi. Nếu như nói những người kia đều là tuyệt đại thiên kiêu, Trần Bình kia chẳng phải là thánh nhân tài năng chưa từng có từ xưa đến nay. Tên nhóc này quá kinh khủng. Đủ loại giọng nói vang lên, mỗi người đều chấn động với sức mạnh của Trần Bình, cũng không ít người thổn thức. Đáng tiếc thiên kiêu như thế này lại bị hao tổn ở chỗ này. Đúng rồi, Hoàng tộc Bạch Hổ và Hoàng tộc Tổ Long liên thủ, chỉ sợ Hoàng tộc Thao Thiết không ngăn cản được rồi. Lần này Hoàng tộc Thao Thiết tính sai rồi, chỉ một ngụy thánh, chỉ sợ chấm dứt không dễ dàng rồi. Đám người nhất trí cho rằng Trần Bình chết đi trong trận chiến đấu này, nhưng mà Vương Tiếu cùng Phó Vân Sơn sau lưng Trần Bình lại một mặt bình tĩnh nhìn trận đấu trước mặt. Từ lúc trận chiến đấu bắt đầu, Tiêu Trạch đã bói một quẻ, lần tranh đấu này Trần Bình có vui không nguy, mà lại hoàn toàn có thể giết chết những người Hoàng tộc Bạch Hổ kia, cho nên bọn họ căn bản cũng không lo lắng chiến đấu trên bầu trời. Tiêu Trạch càng hết sức chuyên chú bắt đầu suy nghĩ thủ đoạn của chính bản thân mình. Anh ta dự định dựa theo Trần Bình phân phó đi ghi lại nội dung một chút, cái này sẽ trở thành trợ giúp to lớn giúp bọn họ phá vỡ Hoàng tộc Bạch Hổ. Thời gian chậm chạp trôi qua, bên trên bầu trời Âu Dương Mộng Nhi luôn luôn đang không ngừng khuyên nhủ mấy tên ngụy thánh trưởng lão của Hoàng tộc Bạch Hổ, đồng thời còn cùng Thượng Quan Nhiên đồng loạt ra tay đối phó Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình đáp trả công kích của hai người bọn họ lại có vẻ vô cùng tùy ý, tác phong dáng vẻ không có đem hai người để vào trong mắt. Bọn người Âu Dương Vũ nghe được lời nói của Âu Dương Mộng Nhi cùng bàn luận với những người phía dưới, vẻ mặt không ngừng biến ảo. Một lúc sau, Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Mộng Nhi hỏi: Mộng Nhi, lời của cô nói cô có chắc chắn không? Âu Dương Mộng Nhi tức giận ngược lại cười nói: Các vị trưởng lão, Âu Dương Mộng Nhi tôi cũng là người của Hoàng tộc Bạch Hổ, tôi từng đem đến bất lợi cho Hoàng tộc chưa? Hơn nữa tôi có từng ngỗ nghịch hại qua các vị trưởng lão chưa? Các vị trưởng lão, nếu như các vị không tin, các vị đều có thể trực tiếp rời đi, chỉ hy vọng sau này các vị sẽ không hối hận. Âu Dương Mộng Nhi thật sự bị mấy vị trưởng lão Hoàng tộc Bạch Hổ này làm cho tức điên lên. Những trưởng lão kia nghe được lời nói của Âu Dương Mộng Nhi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ cũng phát hiện chính mình nói chuyện có chỗ không thích hợp. Âu Dương Vũ càng mở miệng nói thêm: Mộng Nhi, cô đừng tức giận, chúng tôi lập tức ra tay đây. Vừa dứt lời, Âu Dương Vũ trực tiếp nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt như là băng sương. Tiểu bối, trước đây cậu vũ nhục Hoàng tộc Bạch Hổ chúng tôi, cũng đừng có trách chúng tôi không nói đạo lý ra tay đối phó cậu. Một bên khác, Quân Minh nghe nói như thế, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Xem ra, Hoàng tộc Bạch Hổ cố ý muốn hạ thấp mặt mũi của Hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi, đúng không? Ban đầu, Hoàng tộc Bạch Hổ cùng Hoàng tộc Thao Thiết quan hệ vô cùng tốt. Nếu không, Quân Hạo cũng sẽ không cùng nhau ở bên trong di tích tìm người của Hoàng tộc Bạch Hổ. Hiện tại xem ra, liên minh giữa bọn họ sắp đổ vỡ rồi. Chỉ có điều, Quân Minh đang thấy lần này liên minh sụp đổ đối với Hoàng tộc Thao Thiết bọn họ có ích chứ không có hại. Âu Dương Vũ nghe được Quân Minh nói, khẽ nhíu mày, trầm mặc chỉ chốc lát sau, vọt thẳng đến phía Trần Bình. Cùng lúc đó, ở giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Phía trên ngọn núi kia, cuồng phong gào thét, dường như muốn đem trời đất hòa làm một. Một cỗ cuồng phong càng điên cuồng hơn so với lúc trước xuất hiện. Kỹ thuật đều đã dùng hết ra, đối phó với một tiểu bối Hoàng tộc Thao Thiết ta đều dùng thủ đoạn như vậy, Hoàng tộc Bạch Hổ các người thật đúng là không có mặt mũi một chút nào cả. Trên mặt Quân Minh lộ ra hương vị mỉa mai. Đã như thế này, vậy cũng đừng trách Hoàng tộc Thao Thiết chúng tôi không khách khí. Lãnh địa của Hoàng tộc Thao Thiết đều phải để lại tất cả người của Hoàng tộc Bạch Hổ. Đông đảo thế lực trên mặt đất đang chần chờ sau khi nghe mệnh lệnh của Quân Minh. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng là người dưới trướng của Hoàng tộc Thao Thiết, cho nên bọn họ cũng muốn ra tay. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ phải đối mặt với những người của Hoàng tộc Bạch Hổ. Cho dù tương lai Hoàng tộc Thao Thiết bảo vệ bọn họ, cũng hoàn toàn không có khả năng chu đáo. Nói không chừng bọn họ liền sẽ bị Hoàng tộc Bạch Hổ dùng ám chiêu đối phó. Dù sao bên trong gia tộc bọn họ, bên trong đều rúng động lên chuyện như vậy. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, liền sẽ hoàn toàn phá đi Hoàng tộc danh vọng. Đến lúc đó, cũng sẽ không biết sẽ dùng đến thủ đoạn gì nữa. Cùng lúc đó, một số người đã âm thầm ký kết khế ước bình đẳng với Trần Bình, nhào nhào mở miệng thuyết phục thế lực nhà mình ra tay. Chà, ra tay đi, chúng ta cũng là người từ bí cảnh bên trong thoát ra, cũng là Hoàng tộc Thao Thiết bảo hộ chúng ta. Nếu như chuyện thế này chúng ta đều không ra tay, vậy chúng ta còn phải đợi tới khi nào mới ra tay chứ? Minh chủ, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn là ra tay trợ giúp Hoàng tộc Thao Thiết. Liên quan đến mặt mũi của Hoàng tộc Thao Thiết, sau khi ra tay, có thể Hoàng tộc Bạch Hổ sẽ trả thù chúng ta. Nhưng mà nếu không ra tay, rất nhanh chúng ta sẽ bị Hoàng tộc Thao Thiết giết chết. Dù sao chúng ta là người của Hoàng tộc Thao Thiết. Ông nội, mau ra tay đi, đừng do dự nữa. Các loại giọng nói vang lên, tất cả đều là giọng nói thuyết phục. Sự thật chứng minh, lời khuyên của bọn họ cũng vô cùng hữu dụng. Không ít người trực tiếp bay vào giữa không trung, trong đó không thiếu người kiểu tinh trung kỳ với thời kỳ cuối, thậm chí người kiểu tinh đỉnh phong. Khí tức của mỗi người đều không hề kém. Quần mình nhìn thấy những người kia bay lên giữa không trung, sắc mặt lúc này mới có chút trở nên dễ nhìn hơn, mà thế lực một chút cũng đều không di chuyển, sau khi chuyện này kết thúc cũng sẽ bị bọn họ hoàn toàn vứt bỏ. Cùng lúc đó, một giọng giả nua đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Một ông lão giả nua một bên ho khan từng bước đi tới. Khổ khổ, thật sự là già rồi mà, đi mấy bước đường như thế cũng đều phải thở liên tục. Sau khi Quân Minh thấy ông lão, con người bỗng nhiên co vào, một vẻ kinh ngạc hiện lên ở trong mắt của ông ấy. Vương, ông Vương, sao ông lại ra làm gì? Trên mặt Quân Minh lộ ra vẻ tôn kính. Vương Tiếu thì ngây ra một lúc, sắc mặt thay đổi càng thêm cứng lại. Sau đó Vương Tiêu trực tiếp bay lên giữa bầu trời, xuất hiện ở trước mặt của ông lão, nhẹ nhàng đỡ lấy ông lão. Ông lão nhìn Vương Tiêu cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Quân Minh. Đây không phải nhóc con Quân Minh sao? Cũng đã lớn như vậy rồi à? Không tệ, không tệ, cũng đã đến cảnh giới Ngụy Thánh rồi à? Ông lão cười tủm tỉm. Vừa rồi tôi nghe được, dường như Hoàng tộc Bạch Hổ muốn ngăn con cháu của Hoàng tộc Thao Thiết, có đúng hay không? Quân Minh nghe nói như thế, vội vàng mở miệng, đáp. Ông Vương, ông nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện phiền phức nhỏ như vậy còn có thể giải quyết mà. Ông Vương lại khoát tay áo, mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi thì bỏ đi, dù sao cũng đã lâu, ông không có hoạt động gì, vậy thì thừa cơ hội này, hoạt động một chút đi. Nói đến đây, thân thể ông lão chấn động một chút, một luồng nguyên khí cực kỳ thâm hậu hiện lên ở xung quanh người ông. Hơn nữa, cũng lúc này, cũng đến để những tên kia biết tin tức Vương Thương ta còn sống. Một số cá thể nghe nói qua danh hiệu Vương Thương nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ. trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ không thể tin được. Chính là ông ta, không nghĩ tới ông ta vẫn còn sống. Ai nói không đúng vậy, năm đó vị này chính là nhân vật giết người đến điên rồi, về sau không biết vì cái gì mà ẩn náu. Tôi còn tưởng rằng ông ấy chết rồi, không nghĩ tới ông ta lại còn sống. Thời điểm ông ta ẩn náu năm đó cũng đã là cảnh giới ngụy thánh, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bây giờ ông ta đến cảnh giới gì rồi. Thật đúng là có chút mong chờ mà. Lần này, những người kia của hoàng tộc Bạch Hổ chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt rồi. Một vị này đủ để ngăn chặn ba vị kia. Cái này cũng khó mà nói được, dù sao vương thương cũng đã già, sức mạnh có thể phát huy nhiều ít còn chưa rõ ràng lắm. Nhìn dáng vẻ của ông ta, sợ là không còn sống lâu nữa. Trần Bình cũng nghe được lời bàn tán của những người kia. Đến cảnh giới này của bọn họ, giọng nói chung quanh rất khó chạy thoát khỏi tai anh. Đám người Âu Dương Vũ phía xa đã dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương thương, một vẻ kiêng kỵ hiện lên ở trong con mắt bọn họ. Bọn họ cũng đã được nghe nói đến tên tuổi của người này. Vương thương từng làm một việc kinh thiên động địa, chính là một mình sát nhập hai tông môn ngụy thánh thành một. Tông môn kia ngoại trừ hai vị ngụy thánh bên ngoài, cũng có mấy vị cửu tinh đỉnh phong, hơn 10 vị cửu tinh cao thủ cùng với hơn ngàn đệ tử khác. Một cái tông môn như thế này, cho dù đứng đầu trong tông môn cũng không tính là đặc biệt yếu, nhưng mà bọn họ lại không có thể đánh lại vương thương. Vương thương một người một thương giết bảy vào bảy ra, cao thủ trên bát tinh cũng đều bị hủy diệt, những người còn lại thì từng người đều trở về gia tộc. Việc này oanh động toàn bộ đại lục tinh vẫn, một người tuổi hơi lớn đều nghe nói qua chuyện này. Mà bây giờ vương thương lại xuất hiện ở đây, mà lại làm rõ muốn đối phó bọn họ. Chuyện này làm trong lòng bọn người Âu Dương Vũ cũng thoáng có chút buồn bực. Người dưới trướng hoàng tộc Thao Thiết chưa từng điều động thế lực, giờ khắc này càng có không ít người được phái ra. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời đứng đầy người. Quần mình nhìn những người kia, ánh mắt lộ ra một tia ý vị trào phúng. Những bức tường cò này nhìn thấy nguy hiểm không lớn, lúc này mới đi lên, cũng thật thú vị. Có điều biểu hiện vừa rồi của bọn họ đã quyết định kết cục sau này của bọn họ. Bây giờ đứng ra thì có ích lợi gì? Về phần những người đều không đứng ra đến bây giờ, diệt tộc có lẽ là kết quả duy nhất của bọn họ. Ban đầu những người chuẩn bị dùng thành phố tội lỗi đến lừa giết mấy người hoàng tộc Bạch Hổ với Trần Bình, nghe được những người đó cũng yên lặng thay đổi ý nghĩ của mình. Át chủ bài bại lộ càng ít càng tốt. Vương Thương quay đầu nhìn về phía Trần Bình trên bầu trời. Ông rõ ràng nhớ kỹ đệ tử Vương Tiêu của mình vừa mới đúng là đứng ở sau lưng người thanh niên kia. Có lẽ là duyên số rồi. Vương Thương cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó ánh mắt dần dần trở nên thanh thản. Anh bạn nhỏ, cậu yên tâm mà đối đầu. Những người còn lại tôi giải quyết thay cậu. Chỉ là một chút tiểu nhân của hoàng tộc Bạch Hổ mà thôi, không đáng để nói đến. Vương Thương đương nhiên không có khả năng nhúng tay vào ân oán kia của Trần Bình cùng những người gia tộc Âu Dương kia. Hơn nữa, ông cũng không nhỏ nhen đi đối phó với những tên tiểu bối kia. Nếu không, năm đó, những người dưới bát tinh kia, ông cũng sẽ tàn sát không còn. Trần Bình nghe được lời nói của Vương Thương, sắc mặt thay đổi thành tôn kính hơn rất nhiều. Đa tạ tiền bối. Vương Thương gật gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Vương Tiêu, ánh mắt trở nên rất là phức tạp. Con đã trưởng thành rồi, có con đường mà chính bản thân mình muốn đi, con đường sau đó muốn đi như thế nào, tự bản thân con quyết định đi. Bộ xương già ta đây, còn có thể chống đỡ cái mấy chục năm nữa đâu. Hốc mắt Vương Tiêu trở nên có chút ẩm ướt, ánh mắt mọi người phía dưới, người thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong mặc áo dài màu hồng, hướng về phía ông lão cúi người xuống. Đa tạ sư tôn ban tên, cũng đa tạ sư tôn, hơn 40 năm đến dạy bảo. Một ngày nào đó, đệ tử sẽ xây dựng lại thần thương môn. Vương Thương cười cười, trong mắt hiện ra một chút không nỡ, lại không nói cái gì. Sau đó, Vương Thương hướng thẳng đến ba người Âu Dương Vũ bọn họ mà đi đến. Trong tay của ông, bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương, khắp khuôn mặt là biểu lộ tùy ý. Tới đi, để cho ta thấy được sức mạnh của hoàng tộc Bạch Hổ đi. Lời nói vừa dứt, Vương Thương một thương hướng về phía, thọc về phía ba người Âu Dương Vũ. Giữa trời đất lập tức dâng lên vô tận hào quang màu đỏ, đó là màu sắc hỏa diễm. Nhưng mà những người khác xem ra, một thương của Vương Thương rất phổ thông, cho dù một thương này tất cả đều có sơ hở, nhưng lại có một loại cảm giác linh dương mốc sừng, căn bản không chỗ có thể phá giải. Trên trán của ba người Âu Dương Vũ lập tức toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Âu Dương Vũ lập tức giống to: ra tay, dùng toàn lực mà ra tay, không xuất thủ thì chúng ta lập tức chết. Sau đó ba người Âu Dương Vũ trực tiếp tế ra ấn ký Bạch Hổ. Vương Thường cười nhạt một tiếng: đúng là thông minh, nếu như bọn họ không dùng ấn ký Bạch Hổ, bọn họ tuyệt đối không chặn được một thương này của Vương Thường. Đùng, công kích của ba người Âu Dương Vũ cùng trường thương của Vương Thường va chạm, lập tức phát ra đất bằng tiếng vang sấm sét. Sau đó một lực lượng tràn trề lập tức tản ra, càn quét bốn phương tám hướng, chậm rãi tiêu trừ trong vô hình. Giờ phút này đầu Âu Dương Vũ đã đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thường. Ngụy Thánh cảnh giới tầng 7 lại gây khó dễ cho ba người Ngụy Thánh tầng 3 chúng ta. Vương Thường, tôi thật đúng là mở con mắt đó. Sau khi nói câu này ra miệng, rất nhiều người ở đây đều nhịn không được mà cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy ý vị mỉa mai. Âu Dương Vũ này cũng là thú vị, đây là đang nói Vương Thường lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà thời điểm mới nãy Âu Dương Vũ muốn ra tay với Trần Bình, thật sự không nghĩ qua cảnh giới của mình cao hơn bao nhiêu so với Trần Bình. Ngay cả bây giờ những người kia ra tay với Trần Bình tất cả đều cũng là người cửu tinh đỉnh phong. Vậy Trần Bình thì sao? Anh mới trung kỳ cửu tinh mà thôi. Thú vị, Vương Thường cười nhạt một tiếng. Tiêu chuẩn này của Hoàng tộc Bạch Hổ cũng làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nếu các người cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, vậy thì ta lấy lớn hiếp nhỏ đi. Lời nói vừa dứt, Vương Thường lại lần nữa đâm ra một thương, công kích về hướng ba người Âu Dương Vũ. Một bên khác, mấy người thượng quan nhiên cũng biết không thể đợi thêm người cứu viện của Hoàng tộc Bạch Hổ, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Cùng lúc đó, Âu Dương Khắc, Âu Dương Mộng Nhi nhìn thượng quan nhiên một chút, ba người liếc nhau, trong mắt đều nhiều thêm biểu lộ ngưng trọng. Sau đó, thượng quan nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Trần Bình. Mạng của cậu cũng tốt thật đó, vậy mà có nhiều người giúp cậu như vậy. Có điều, tôi không chỉ dẫn theo một vài người như vậy. Trong mắt thượng quan nhiên lộ ra một nụ cười ý vị lạnh lùng. Sau đó, bên trong thành Phiên Vân lại lần nữa bay lên mấy luồng khí tức hình bóng vô cùng to lớn. Trên mặt những hình bóng kia đều là vẻ lạnh lùng. Cùng lúc đó, lại có mấy chục người khí tức tu luyện tương đối yếu hơn một chút bay lên trên không trung. Long Uyên Vệ. Trần Bình nhìn thấy những người kia, con mắt có chút nheo lại, một ý cười hiện lên ở khóe miệng của anh. Ông cho rằng chỉ có ông mới có người sao? Lời nói vừa dứt, sau lưng Trần Bình cũng xuất hiện mấy thân ảnh. Bên trong con người của những người kia đều lóe ra ánh sáng màu vàng, khí tức đùng đùng cũng là kiểu tình đỉnh phong. Trần Bình cuối cùng vẫn không có giết chết những cơ giáp sinh mệnh không có nghe lời kia. Sau khi Trần Bình nắm trong tay thành phố tội lỗi, Trần Bình liền phát hiện mình có thể khống chế những cơ giáp sinh mệnh kia, cũng có thể thiết lập lại hồi ức của bọn họ, bao gồm tính cách của bọn họ đều có thể điều chỉnh thành trung thành với mình. Có điều, cũng chỉ có cơ hội điều chỉnh lần này. Mục đích chính của nó là để phòng ngừa những cơ giáp sinh mệnh kia không phục tùng mệnh lệnh của Trần Bình. Đương nhiên, một tầng hàm nghĩa sâu hơn chính là vì để những cơ giáp sinh mệnh kia đủ sống sót đến cùng. Dù sao, đó cũng là một đám cơ giáp sinh mệnh có được ý thức duy nhất ở trên đại lục tinh vẫn này. Sau khi những cơ giáp sinh mệnh kia xuất hiện, liền hướng về phía Trần Bình, trầm giọng nói: tiếp kiến thành chủ. Trần Bình nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mà sắc mặt đám người đối diện này lại càng trở nên kinh ngạc hơn. Người dưới trướng của thượng quan nhiên này là Ngụy Thánh thực lực mạnh nhất, tùy tiện cũng đã nhìn ra những thực lực của những người kia. Thấp nhất cửu tinh, trọn vẹn hơn 10 người. Có điều đây còn không phải là toàn bộ lực lượng của Trần Bình. Trần Bình chỉ là gọi ra số người gấp đôi đối phương. Bởi vì cơ giáp sinh mệnh nói cho cùng là vẫn không bằng người tu luyện. Để cơ giáp sinh mệnh một đối một mà nói, những cơ giáp sinh mệnh kia rất có thể sẽ bị đánh tan. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có Thượng Quan Nhiên, Âu Dương Mộng Nhi cùng Âu Dương Khắc. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Nhiên, một ý cười hiền hiện. Bây giờ chúng ta có thể tính sổ với nhau được rồi. Ánh mắt Trần Bình đột nhiên trở nên cực kỳ băng lãnh. Ban đầu Âu Dương Mộng Nhi còn kiềm chế, cho nên Trần Bình một mực không có cơ hội đối đầu với sát thủ của Thượng Quan Nhiên. Nhưng mà hiện tại anh có cơ hội này. Sau một khắc, Trần Bình vọt thẳng về phía Thượng Quan Nhiên, giọng nói phiêu lãng ở bốn phía. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bây giờ đến phiên tôi ra tay. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái đầu hỏa kỳ lân lần nữa. Kỳ lân kia so với trước càng thêm lớn hơn. Lần này Trần Bình như cũ vận dụng hai loại định luật nguyên tố phong hỏa. Đùng! Hỏa kỳ lân kia mang theo một cỗ uy thế kinh thiên động địa hướng phía Thượng Quan Nhiên mà vọt tới. Thượng Quan Nhiên thấy cảnh này, răng cắn chặt, một vẻ tức giận hiện lên ở trong con mắt của ông ta. Ông ta thật không nghĩ tới Trần Bình lại còn giữ lại chuẩn bị ở phía sau. Nhưng mà lòng của Âu Dương Mộng Nhi cùng Âu Dương Khắc lại chìm đến đáy cốc. Bọn họ cũng không rõ ràng thực lực của những cơ giáp sinh mệnh kia. Nhưng mà theo bọn họ nghĩ, tu sĩ kiểu tinh đỉnh phong làm sao lại có kém. Có điều người của hoàng tộc Thao Thiết lại như có điều gì suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Bọn họ đã nhìn ra đây chính là giáp tạo ra cơ giáp sinh mệnh. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng có chút kích động. Căn cứ vào lời nói của Quân Hạo, những cơ giáp sinh mệnh này cũng có thể tăng lên sức mạnh của bản thân. Nếu như cơ duyên đầy đủ, bọn họ thậm chí có thể lĩnh ngộ định luật. Nhưng mà giai đoạn bây giờ, bọn họ chỉ có thể lợi dụng nguyên tố của mình tiến hành công kích đơn độc. Có điều những thiên kiêu này đều không phải là nhân vật đơn giản. Ít nhất đều đã lĩnh ngộ hai luồng định luật. Chị, bây giờ chúng ta làm sao đây? Âu Dương Khắc cau mày, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Mộng Nhi. Âu Dương Mộng Nhi nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe. Làm sao đây? Đánh đi. Bây giờ chúng ta không có đường lui. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng Thượng Quan Nhiên còn có át chủ bài. Nếu như Thượng Quan Nhiên không có át chủ bài, vậy hôm nay chỉ sợ chúng ta chắc chắn sẽ thua, chứ không còn nghi ngờ nữa. Trên mặt Âu Dương Mộng Nhi cũng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Cô vốn cho là mình đã đánh giá rất cao Trần Bình. Nhưng mà sau khi Trần Bình chân chính xuất hiện, cô phát hiện mình còn đánh giá thấp anh. Cùng lúc đó, Thượng Quan Nhiên thần thông thình lình ra tay, song long tiếu nguyệt. Hai luồng bốn chảo kim long màu vàng lập tức hiện lên ở bên trên bầu trời, tựa hồ là bị tâm tình của Thượng Quan Nhiên ảnh hưởng. Trong nháy mắt, kim long kia rõ ràng cũng có sắc mặt vô cùng giận dữ. Đùng, đùng, hai luồng long hống đi qua, hai cái đầu kim long kia lập tức hung ác hướng phía Trần Bình vọt tới. Kỳ lân cùng kim long đụng vào nhau, nhưng mà kỳ lân của Trần Bình rõ ràng mạnh mẽ hơn so với kim long của Thượng Quan Nhiên. Thời cơ vừa đối mặt, kim long kia cũng đã tiêu hao một sức mạnh lớn. Đợi đến thời điểm hai đầu kim long hoàn toàn biến mất, kỳ lân kia còn thừa lại một bóng hình yếu ớt. Sau đó, kỳ lân đột nhiên hướng phía Thượng Quan Nhiên nhào tới. Tốc độ phản ứng của Thượng Quan Nhiên cũng vô cùng nhanh. Trong nháy mắt, ở tại trước mặt mình bố trí một luồng kim long hộ thuẫn. Một dòng nhỏ màu vàng lập tức bơi lên, làm hộ thuẫn phía trên không. Ầm, lần này trái lại là chưa từng gây nên gợn sóng nào quá lớn. Sau kỳ lần kia chạm đến kim long hộ thuẫn, tạo nên từng mảnh gợn sóng, sau đó liền tiêu trừ ở trong ngũ hành. Cùng lúc đó, Trần Bình ngẩng đầu, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng, nhìn biểu cảm của Thượng Quan Nhiên cũng lộ ra một ý trêu tức. Thượng Quan Nhiên, tôi thật không biết phải nói là ông may mắn hay là phải nói ông không may mắn. Nếu như ông nhanh một chút, chỉ sợ tôi thật đã phải gặp khó khăn trong tay của ông. Đáng tiếc, lần này bên trong bí cảnh, tôi lĩnh ngộ định luật cùng một luồng thần thông mới. Lần này, ông đi thử một chút sức mạnh thần thông mới đi. Người xung quanh nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn về phía Trần Bình. Bọn họ vốn cho là đây đã là giới hạn của Trần Bình. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn có định luật mới chưa từng sử dụng. Tiêu Trạch một bên đang suy nghĩ làm sao để Âu Dương Hiểu Hiểu mở miệng, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, trong mắt có một vẻ hồi hộp. Những thiên kiêu bọn họ này đã là liên thủ ngăn cản thần thông của Trần Bình. Lúc ấy nếu không phải là mấy người bọn họ liên thủ, chỉ sợ bọn họ căn bản không chặn được một luồng thần thông kia của Trần Bình. Bây giờ thần thông này dùng đến trên người Thượng Quan Nhiên, không hiểu sao Tiêu Trạch có chút chờ mong. Tên này khẳng định không chặn được, Tiêu Trạch thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Trần Bình đột nhiên mở miệng. Băng hỏa quyết, kiếm băng hỏa. Sau một khắc, một trường kiếm màu đỏ lam đột nhiên hiện lên ở bên trên bầu trời. Lúc trường kiếm kia xuất hiện, liền làm kinh ngạc vô số ánh mắt. Chỉ thấy trường kiếm kia bên trái là lửa, bên phải là băng. Ở giữa hơi hơi có ngọn lửa cùng khối băng quấn quanh. hóa thành hoa văn mới. Bức hoa văn kia nhìn huyền ảo vô cùng, lại mang theo một loại mỹ cảm dị dạng, như hoa lại như dị thú. Sau khi trường kiếm kia xuất hiện, giữa thiên địa định luật lập tức vì thế mà chấn động. Bên trên bầu trời thậm chí có mây đen ngưng tụ, dường như có sấm sét sinh ra. Chung quanh có người thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh dị, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Đây là tiểu thần thông, lôi kiếp. Tên này thế mà tự chế ra tiểu thần thông. Khó có thể tưởng tượng, tên này vậy mà chỉ có 27 tuổi. Cậu ta đủ để vượt qua khỏi những đám nhân vật chính kia. Tiểu thần thông đó, đây chính là tiểu thần thông. Đủ loại giọng nói vang lên, trong mắt mỗi người đều là chấn động. Ngay cả vương thương ngụy thánh bảy tầng, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người của Trần Bình. Trách không được, Vương Tiêu có thể cam tâm tình nguyện ký kết khế ước như vậy. Vương Thương than nhẹ một tiếng, tính tình đồ đệ kia của mình giống như đứa trẻ, ông hết sức rõ ràng. Anh ta xưa nay sẽ không tùy tiện thần phục với ai, nhưng mà vừa rồi lúc anh ta đi đến bên cạnh mình, Vương Thương tùy tiện phát giác được trên người anh ta có tồn tại lực khế ước. Hiện tại, ông đã hiểu rồi, đây là một người trung kỳ cửu tinh đã có thể tự sáng tạo tiểu thần thông. Nếu như cho anh đến cảnh giới ngụy thánh, ai cũng không nói chắc được anh có thể sáng tạo ra đại thần thông hay không, thậm chí thánh thần thông. Sau khi đến cảnh giới cửu tinh, tất cả có thể vận dụng chiêu thức định luật, kỳ thật đều có thể xưng là thần thông, chỉ là đại đa số đều là thần thông phổ thông. Ngay cả Trần Bình hiện tại, thần thông trong tay cũng đều là thần thông phổ thông, chân chính có thể xưng là tiểu thần thông. Cũng chỉ có một chiêu gió kỳ lân hỏa quyền này, thần thông phổ thông cũng chỉ có thể vận dụng vô cùng ít một bộ phận định luật sức mạnh, mà tiểu thần thông là có thể hoàn toàn phát huy ra uy luật của định luật. Đa số tiểu thần thông đều cần 3 loại, thậm chí nhiều hơn sức mạnh định luật để cấu thành. Nhưng mà Trần Bình sáng tạo ra một tiền lệ, hai kỹ thuật hoàn toàn tương phản, thậm chí thuộc tính tương khắc lại bị Trần Bình chế tạo thành một kỹ thuật thần thông. Mặc dù uy luật của tiểu thần thông này chưa hoàn toàn phát huy ra, nhưng mà chỉ nhìn khí tức kia cũng không phải là có thể so sánh với một kỹ thuật thần thông vừa rồi kia. Tiểu thần thông đã mang theo uy lực thiên địa nhất định, đại thần thông thì là kỹ thuật thần thông cần nắm giữ kỹ thuật nhỏ. Nếu như chưa từng nắm giữ kỹ thuật nhỏ, liền cần dùng nguyên khí của mình để chống đỡ, trừ phi định luật lĩnh ngộ đã đạt đến kỹ thuật cấp độ, bằng không mà nói rất dễ dàng bị đại thần thông rút khô tất cả nguyên khí. Mà thánh thần thông, tên như ý nghĩa, chính là thần thông chỉ có thánh nhân mới có thể sử dụng, cũng chỉ có thánh thần thông mới có thể hoàn mỹ phát huy sức mạnh to lớn. Chỉ có điều thánh nhân bình thường dưới tình huống phía dưới là sẽ không dùng thánh thần thông, một mặt là bởi vì lực sát thương quá lớn, rất dễ dàng sẽ sinh linh đổ thán. Một phương diện khác nói tới, trong lúc thánh nhân không có đại thủ đó, cũng không cần hạ tử thủ. Đồng thời, sau khi sáng tạo ra đến tiểu thần thông, đại thần thông, thánh thần thông cũng đều sẽ có lôi kiếp tương ứng sinh ra. Chỉ vì chứng danh, lôi kiếp là định luật thần thông tương ứng sức mạnh định luật giao phó. Làm người sáng tạo, sau khi Trần Bình tái sử dụng kỹ thuật thần thông này, tiêu hao đối với anh sẽ trở nên cực ít. Một hướng khác thì là nói, lôi kiếp qua đi, kỹ thuật thần thông này liền có thể truyền ra ngoài. Lúc trước khi truyền ra ngoài, từ bỏ trời đất. Trước đó, Trần Bình dùng qua ở bên trong di tích, nhưng mà bởi vì anh ở bên trong di tích, cho nên nói chưa từng dẫn tới lôi kiếp. Bây giờ lần nữa dùng ra ở bên ngoài, kỹ thuật thần thông này cuối cùng cũng đưa tới lôi kiếp của tiểu thần thông. Ầm ầm, giữa trời đất đột nhiên nổ vang một tiếng. Sau đó, một luồng sấm sét thô to như là cây cột từ bên trên bầu trời đánh xuống, hùng hăng bổ vào phía trên thần thông của Trần Bình. Nhưng mà thần thông kia lại tùy tiện hấp thu cái luồng sấm sét kia, đồng thời uy luật kiếm băng hỏa cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bọn người thượng qua nhiên nhịn không được lui về sau mấy chục bước, những cơ giáp sinh mệnh kia cũng đều về tới sau lưng Trần Bình. Trong lôi kiếp không người nào dám quấy nhiễu, nếu không sẽ bị sấm sét nhằm vào như vậy, ngay cả ra tay cũng đều không được. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ba đạo sấm sét liên tục từ bên trong không trung đánh xuống, hùng hăng bổ vào phía trên thần thông kia. Thần thông kia lập tức xuất hiện một vết rách nhỏ xíu. Bọn người thượng quan nhiên thấy cảnh này, cả mắt lập tức phát sáng lên. Lôi kiếp là chính danh, cũng giống như khảo nghiệm. Nếu như trường kiếm không chịu nổi lôi kiếp, người sáng tạo kia, Trần Bình tự mình phải tiếp nhận lôi kiếp. Chỉ nhìn bộ dáng núp xa xa của bọn người thượng quan nhiên, liền biết uy lực lôi kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dường như muốn thất bại, trường kiếm kia giống như không chịu nổi rồi. Không, chỉ là xuất hiện một chút vết nứt mà thôi. Tôi cảm thấy anh ta còn là có thể chống đỡ. Dù sao cái lôi kiếp của tiểu thần thông này cũng chỉ có 3 tầng mà thôi. Nói thì nói như thế, nhưng là cuối cùng tầng lôi kiếp cuối cùng, thế nhưng so với 2 tầng lôi kiếp đầu cộng lại mạnh mẽ hơn nhiều. Luồng lôi kiếp thứ 2 đã để cái trường kiếm này bị hao tổn, huống chi luồng lôi kiếp thứ 3 nữa. Tiếng thảo luận mồm năm miệng 10 vang lên, lông mày của Quân Minh cũng nhíu lại, một vẻ lo lắng xuất hiện ở trong mắt của ông ta. Nếu như thần thông của Trần Bình gánh không được, vậy bọn họ phải làm sao? Lôi kiếp, một vị ngụy thánh như ông ta cũng không dám trêu chọc đâu. Lông mày Trần Bình cũng hơi nhíu lại, ngược lại là xem thường cái thiên kiếp của tiểu thần thông này, không nghĩ tới uy lực thế mà mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Bình lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, đám mây bên trên bầu trời kịch liệt lăn lộn, cuối cùng xuất hiện một đầm sâu không lường được. Trong ao nước kia, vô số đầu lôi đình nhảy vọt, như là rồng dạo chơi bốn phía, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nghiêm túc. Thần thông của Trần Bình đến cùng có thể chống đỡ một luồng lôi kiếp này hay không? Đùng, cuối cùng một luồng lôi kiếp cuối cùng từ trên bầu trời đánh xuống. Lôi đình màu tím này như là cây cột, thế mà đồng thời rơi xuống 18 luồng lôi kiếp. 18 luồng lôi đình xen lẫn thành một lôi điện lao ngục, nhìn như là tận thế, có chút kinh khủng. Người chung quanh nhìn thấy lôi kiếp kia, trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm giác kinh động. 18 luồng lôi kiếp, kỹ thuật tiểu thần thông này thật không đơn giản, ít nhất đều là tiểu thần thông thượng đẳng. Một thiên tài 27 tuổi mà có thể sáng tạo ra thần thông mạnh mẽ như vậy, thời đại này tôi chỉ thấy anh ta cũng là người duy nhất tôi từng thấy. Tiếng động rầm vang, mà trên bầu trời vết rách của kiếm băng hỏa trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống như sau một khắc liền phải vỡ vụn. Luồng lôi đỉnh thứ 16 rơi xuống, vết rách của kiếm băng hỏa đã xuất hiện một lỗ hồng lớn mắt trần có thể thấy. Luồng lôi đỉnh thứ 17 rơi xuống, kiếm băng hỏa miễn cưỡng còn có thể cấu thành một đạo kiếm ảnh, chỉ là trở nên vô cùng hư ảo. Người chung quanh nhìn thấy kiếm băng hỏa kia, trên mặt tất cả đều là cảm xúc phức tạp. Phương Thương cũng yên lặng thở dài, sợ là không chặn được một luồng lôi kiếp cuối cùng. Đáng tiếc, nếu như chưa thể hoàn chỉnh tiếp nhận lôi kiếp, tiểu thần thông kia là không có cách nào sử dụng. Cho dù sử dụng ra, cũng không cách nào khơi ra định luật sức mạnh thiên địa. Luồng lôi đỉnh thứ 18 rơi xuống, khiến cho tất cả mọi người đã nhìn ra tiềm lực của đạo thần thông này. Thất bại trong gang tấc, đây là cái nhìn của tất cả mọi người. Nhưng mà thần thông kia cách đó không xa, trên mặt Trần Bình xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Thần thông của Trần Bình anh sao lại dễ dàng bị lôi kiếp hủy diệt nhiều vậy? Sau một khắc, một tia chớp cuối cùng mang theo uy thế to lớn hơn so với lôi đỉnh lúc trước từ bên trong không trung rơi xuống. Lôi đỉnh màu tím thậm chí đã hơi hơi biến thành màu đen. Ngay thời điểm tất cả mọi người cảm thấy kiếm băng hỏa này phải vỡ vụn, phía trên trường kiếm kia đột nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng lạn. Trường kiếm rách dưới ban đầu, thế mà trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng, mà thân kiếm của trường kiếm cũng biến thành vô cùng hư ảo hơn, nhưng mà khí tức lại là trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đùng, lôi đỉnh rơi xuống, nhưng mà trường kiếm kia lại là không chịu ảnh hưởng một chút nào. Thượng quả nhiên vẫn một bên xem cuộc chiến này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Vậy mà cậu có thể vượt qua được? Có điều, cho dù vượt qua thì như thế nào chứ? Tiểu thần thông, thứ này cũng không chỉ cậu có. Sau một khắc, quanh người thượng quan nhiên, nguyên khí thiên địa quay chung quanh, ba loại định luật hệ gió, định luật hệ thổ, định luật hệ kim nổi lên. Sau đó, ba kỹ thuật định luật kia xen lẫn bên trên bầu trời, trong khoảnh khắc liền tạo thành một bình phong to lớn. Phong chí kim thành, đây là loại hình kỹ thuật phòng ngự tiểu thần thông, dùng ba loại định luật này nhìn xem. Người tu luyện kiểu tinh đỉnh phong phổ thông, sợ là một vết nứt cũng đều đánh không ra. Cùng lúc đó, thượng quan nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nhìn về phía Trần Bình. Kỹ thuật thần thông này, cho dù ngụy thánh tầng 1 cũng đều không có đánh phá được. Tôi ngược lại muốn xem cậu còn có bao nhiêu bản lĩnh. Trần Bình nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Nhiên, ánh mắt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sau đó, kiếm băng hỏa vừa trải qua một trận lôi đình kia, đột nhiên xông phía bình phong kia. Đùng, chỉ thấy trường kiếm kia thẳng tắp từ trên vách tường kia xuyên qua, nhưng mà sức mạnh của bản thân nó cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Thời điểm đến trước mặt Thượng Quan Nhiên, chỉ còn lại một sức mạnh như có như không, dễ dàng bị Thượng Quan Nhiên hủy diệt. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Được phòng ngự cũng thực không tồi. Có điều, sau mấy luồng kiếm khí này, ông còn có thể đỡ được sao? Thành phong kiếm trận, kiếm băng hỏa. Thành phong kiếm trận bản thân là một loại đại kiếm trận vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm đỉnh phong, kiếm khí kia thậm chí có thể đạt tới mấy vạn đạo. Cứ việc Trần Bình hiện tại chỉ tu luyện ra mấy trăm đạo kiếm khí, nhưng mà vẫn không thể khinh thường. Có điều, tương đương với kỹ thuật thần thông này, thời điểm khiến tất cả kiếm khí đều là từ tiểu thần thông cấu thành, uy lực của thanh phong kiếm trận này lần nữa vươn lên vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, bên trên bầu trời, mấy trăm luồng kiếm khí màu đỏ lam lơ lửng giữa trời, có một loại uy thế khiếp người. Ánh mắt Trần Bình nhàn nhạt nhìn về phía Thượng Quan Nhiên. Nếu như ông có thể đỡ được một chiêu này, thì tôi tha cho ông một mạng, có được hay không? Lời nói vừa dứt, mấy trăm luồng kiếm khí kia lập tức gào thét lên, vọt từ hướng phía Thượng Quan Nhiên, mà sắc mặt Thượng Quan Nhiên lập tức trở nên càng thêm khó coi. Luồng kiếm băng hỏa thứ nhất của Trần Bình liền đã tiêu hao 10% sức mạnh thần thông này. Mấy trăm luồng kiếm khí bây giờ đồng thời xuất kích, thần thông của anh không thể ngăn cản. Đùng, luồng kiếm khí thứ nhất xuyên qua, theo tới sau đó là mấy trăm luồng kiếm băng hỏa, mà sau khi Trần Bình dùng ra một kỹ thuật thần thông kia, liền trực tiếp nuốt một viên đan dược. Thanh phong kiếm trận phối hợp kiếm băng hỏa, thần thông này thật không phải người bình thường có thể sử dụng. Kiếm băng hỏa dù sao cũng là tiểu thần thông đẳng cấp thần thông, mặc dù Trần Bình làm người sáng tạo tiêu hao nguyên khí không nhiều, nhưng là mấy trăm đạo kiếm khí xuất hiện, tiêu hao tự nhiên cũng liền nhiều hơn một chút. Nguyên khí thể nội của Trần Bình đều bị rút lấy không còn một mảnh, chỉ có thể dựa vào đan dược khôi phục một chút. Xem ra một chiêu này không thể tùy tiện dùng. Có một chiêu này, nói không chừng Ngụy Thánh đẳng cấp thấp mình đều có thể ngăn cản được một chút. Trong lòng Trần Bình âm thầm thầm thì. Sau đó Trần Bình ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Nhiên đã hoàn toàn bị cắt nát thần thông, cười nhạt một tiếng. Xem ra ông sống không nổi nữa rồi. Một bên khác, Thượng Quan Nhiên điên cuồng vung ra đủ loại thần thông muốn ngăn cản thần thông của Trần Bình. Nhưng mà thực lực bản thân ông ta cũng không bằng Trần Bình. Bây giờ Trần Bình lại dùng ra thần thông mạnh mẽ như vậy, ông ta làm sao có thể ngăn cản được? Rốt cuộc, tại thời điểm những kiếm khí đã nhanh muốn đến trên mặt Thượng Quan Nhiên, Thượng Quan Nhiên rốt cuộc nhịn không được, quát lên một tiếng lớn. Xin tiền bối hãy ra tay. Mọi người chung quanh nghe được giọng nói này, lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Thượng Quan Nhiên còn che giấu người? Ngay cả Trần Bình đều có chút quái dị nhìn về phía Thượng Quan Nhiên. Bản lĩnh của Thượng Quan Nhiên này đúng là chỉ có một chút như vậy. Có điều cảm giác thế nào, bản lĩnh gọi người của ông ta lại có chút mạnh hơn như vậy. Cùng lúc đó, mấy người Âu Dương Mộng Nhi cùng Âu Dương Khắc bọn họ cũng đang giao thủ cùng cơ giáp sinh mệnh. Bọn họ đối mặt là bốn cơ giáp sinh mệnh tiểu tình đỉnh phong, tuy rằng không đến mức bị thua, lại bị áp chế ở dưới trướng. Sau khi nghe được Thượng Quan Nhiên nói, trên mặt của bọn họ, tất cả cũng đều sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Nhiên. Có thể để Thượng Quan Nhiên gọi là tiền bối, cho dù không phải thành nhân, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó, giữa thiên địa vang lên một loạt tiếng thở dài. Thượng Quan Nhiên, tên tuổi của hoàng tộc Tổ Long chúng ta, bị ông ném đi sạch sẽ. Sau khi dứt lời, một người thanh niên mặc áo mãng bào màu vàng óng, tóc dài, chậm rãi bên trong hư không đi ra, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 489 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.